Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 719, chất phách tường tách rời kiểm định thi. 2 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Bác sĩ tập sự bọn họ nghênh đón quyết định vận mệnh kiểm định thi. Kiểm nghiệm thực tập sở học, định ra bác sĩ nội trú chuyên khoa. Tất cả mọi người rất kích động. Y học trung tâm. Đội tìm kiếm cứu nạn tìm tới mất tích người leo núi. Bị đưa đến y học trung tâm tiến hành điều trị. Mà nguyên bản hẳn là bận trước bận sau bác sĩ tập sự bọn họ. Nhưng chỉ có thể đứng ở đằng xa ba mong chờ. Chúng ta hẳn là đi ôn tập mới đúng. George nhắc nhở. Đây chính là tại ôn tập A, dẫn đầu tự nhiên là Christina. Nàng chăm chú nhìn vừa mới được đưa vào đến. Tay chân lỗ mũi đều bị nghiêm trọng đông thương. Ứ sưng giống Âu Dương Phong lạp xưởng miệng đồng dạng người leo núi. Làm sao điều trị đông thương? Về ấm, phòng ngừa quá sớm động phẫu thuật. Trừ phi bởi vì tự thể cát, mà dẫn đến tầng sâu lây nhiễm. George theo bản năng trả lời. Mấy tuần nay, vì chuẩn bị kiểm định thi, theo hỏi theo đáp đều đã hình thành quán tính. Là chân hình thành quán tính. Ví dụ như tối về cùng bạn gái. Khoa chỉnh hình thâm niên bác sĩ nội trú Kelly, giao lưu lúc, đều tại cái kia để Kelly hướng hắn đặt câu hỏi, làm Kelly cuối cùng nhịn không được nhổ nước bọt, dạng này đổi vị trí lực chú ý vô dụng, chấm ngoặc kép, Christina cái kia càng là điên cuồng, quấn lấy bước bác sĩ, hỏi cái này hỏi cái kia, làm bước bác sĩ một chút cảm xúc đều không có, nàng cũng không phải sợ qua không được chính là một cái kiểm định thi. Mà là nàng muốn xung kích cao nhất điểm. Nàng Christina Dương, cả đời cũng không yếu tại người A. Xem đi, đây chính là ôn tập A, Christina thuận miệng nói. Lúc này, xe cấp cứu lại đưa tới một cái trọng thương kêu rên người leo núi. Hắn tựa như là vụt ngực. Ta trước đây chưa có xem. Theo ta đi, chúng ta cùng đi nhìn xem. Christina ánh mắt trực tiếp thẳng, lôi kéo Meredith liền hướng bên kia đi. Vừa đi, một bên phàn nàn, ngày nào kiểm tra không tốt, nhất định muốn hôm nay. Các ngươi những này đồ ngốc chôn chân tại chỗ này làm gì? Cách càng nhìn gần hơn xem xét mọi người, bị bởi vì không có bác sĩ tập sự trợ thủ mà bận rộn chạy khắp nơi Belly bác sĩ vừa hay nhìn thấy. Nàng lập tức liền nổi giận, dắt lấy bình dưỡng khí, vừa đi vừa mắng, tiếp qua mấy giờ. Các ngươi liền muốn tham gia kiểm tra. Thành tích cuộc thi đem ảnh hưởng tương lai của các ngươi. Thành tích thấp nhất 5 cái bác sĩ tập sự sẽ bị khai trừ. Ta đang làm cái gì? Các ngươi lại tại làm cái gì? Đừng ép ta động thủ. Hiện tại, cút về đọc sách ôn tập. Adam cũng muốn kiểm tra. Hắn bây giờ còn tại trong phòng phẫu thuật làm phẫu thuật đây. Christina thầm nói. Ngươi nói cái gì? Belly bác sĩ giọng nói một bão tố lại bão tố. Không có gì. Christina lập tức theo tâm đi. Tính ngươi thức thời. Belly bác sĩ nhìn xem các nàng chạy chậm rời đi bóng dáng. Khóe miệng hiện lên mỉm cười. Adam kia là 100% có thể qua. Các ngươi có thể sao? Có thực lực bác sĩ tập sự. Bởi vì tình trạng không tốt. Cuối cùng lật xe. Cũng không phải chưa từng có. 3 năm trước đây. Y học trung tâm có cái rất ưu tú bác sĩ tập sự. Tại khảo thí phía trước, liên tục đáng giá 3 ngày ca đêm. Kiểm tra lúc thực tế quá buồn ngủ mở mắt không ra. Cuối cùng chỉ có thể một lần nữa thực tập. Mấy tuần nay, nàng tận khả năng cho các nàng thời gian ôn tập. Rất nhiều nguyên bản cái kia các nàng làm. Nàng đều trực tiếp giúp các nàng làm. Mấy ngày nay, nàng càng là không có cho các nàng an bài một cái ca đêm. Chính là không muốn dưới tay nàng bác sĩ tập sự bọn họ không cẩn thận lật xe. Nàng có thể làm đều đã yên lặng làm. Còn lại chỉ có thể nhìn chính các nàng. Mấy giờ thoáng qua liền qua. Bệnh viện một gian phòng hội nghị bị bố trí thành trường thi. Bác sĩ tập sự bọn họ top 5 top 3 đi đến. Adam còn không có đến. Christina sau khi đi vào. Nhìn lướt qua. Đối với Meredith cùng George chớp mắt. Nhìn có chút hả hê nói. Xem ra hắn bị phẫu thuật cho cuốn lấy. Meredith cùng George cũng lộ ra nụ cười. Không có cách nào. Từ khi trước đó không lâu tàu du lịch sự cố, Adam làm náo động lớn về sau. Tại y học trung tâm bên trong địa vị kia là lại đến một bậc thang. Chủ nhiệm, viện trưởng, nhìn thấy Adam, trước đây còn duy trì uy nghiêm. Hiện tại vẫn như cũ bảo trì uy nghiêm. Đối với bọn họ, chỉ chớp mắt nhìn thấy Adam, nháy mắt trở mặt, phát ra từ nội tâm chân thành nụ cười. Có thể đánh động thế gian bất luận cái gì không rõ chân tướng người. Hỏi han ân cần cái dạng kia. Thực sự là, ghen ghét khiến cho ta hoàn toàn thay đổi. Ghen ghét khiến cho ta chất phách tường tách rời. Nếu là không biết đáp án liền chọn B. Đáp án bình thường là B. Christina đối với Meredith cùng York nhắc nhở. Nàng là học bá, lại tỉ mỉ nghiên cứu bao năm qua khảo đề. Tự nhiên tổng kết một bộ kiểm tra kinh nghiệm. Ba dài một ngắn chọn ngắn nhất. Ba ngắn một dài chọn dài nhất. Hai dài hai ngắn liền chọn B. Cùng dài cùng ngắn liền chọn A. Dài ngắn không đồng nhất liền chọn D. Cao thấp không đều C vô địch. Mà kiểm định thi đậu. Đáp án phổ biến đều là hai dài hai ngắn. Sau 5 phút, tình huống như thế nào? Ngồi Christina chậm chạp không thấy quan giám khảo phát bài thi. Lập tức có chút khó chịu giơ tay lên. Hiện tại cũng buổi sáng 9:03. Thời gian đã qua, vì cái gì còn không kiểm tra? Chờ một lát, quan giám khảo là một cái tướng mạo hiền lành người châu Phi nữ nhân. Chức nghiệp hóa cười cười. Gò má hướng bên ngoài nhìn một chút. Sau đó nói. Xin lỗi. Kiểm tra thời gian là 9:13. Còn có 10 phút đồng hồ. Các ngươi trước tiên có thể nhìn sẽ sách. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Christina khóe miệng giật một cái. Kiểm tra thời gian từ trước đến nay đều là đều điểm. Liên tính không phải 9:00. 9:10 cũng được a. Ngươi làm cái 9:13. Đừng cho là ta không nhìn thấy ngươi cùng bên ngoài canh chừng tiểu hộ sĩ ánh mắt giao lưu. Cái kia rõ ràng là tiểu hộ sĩ khoa tay ra một cái 10 về sau. Ngươi mới lâm thời quyết định đem kiểm tra thời gian đổi thành sau 10 phút 9:13. Mà về phần vì cái gì có một cái tiểu hộ sĩ ở bên ngoài lấm la lấm lét canh chừng cho thời gian. Christina không cần nghĩ, khẳng định là vì Adam a. Bất quá hoàn toàn thay đổi chất phách tường tách rời cười trên nỗi đau của người khác là một chuyện. Trước mặt mọi người nhảy ra nhằm vào Adam. Đó chính là một chuyện khác. Nàng là Adam bằng hữu. Còn làm không được loại sự tình này. Mà còn loại này kiểm tra. Mặc dù là cả nước đề thi chung. Nhưng bởi vì là tại mỗi cái trong bệnh viện thiết lập trường thi. Khảo hạch mục đích cũng là kiểm nghiệm cái kia trong bệnh viện bác sĩ nội trú huấn luyện hạng mục. Kết quả, bởi vậy bệnh viện tự chủ tính rất mạnh. Đừng nói kiểm tra thời gian hơi từ chối mười mấy phút. Chính là kéo dài thời hạn kiểm tra. Hoặc là người đơn độc thi lại. Chỉ cần bệnh viện người quản lý kiên trì. Cũng có thể, mà bệnh viện người quản lý có thể hay không vì Adam tận dụng mọi thứ làm phẫu thuật tùy hứng làm. Như thế, còn phải hỏi sao? Trong mắt bọn hắn, Adam cái này không gọi tùy hứng. Mà là đem tính mạng của bệnh nhân đặt ở vị thứ nhất. Đây là đại y tình hoài. Quả nhiên, sau 10 phút, Adam vội vàng mà đến. Mời các vị ngồi xuống. Đem sách thu lại. Chấm ngoặc kép. Quan giám khảo xem xét. Lập tức tiến vào kiểm tra hình thức. Bắt đầu phân phát bài thi. Christina ghen tị nhìn thoáng qua Adam. Sau đó bắt đầu vùi đầu làm bài thi. Cũng không có chờ nàng viết bao lâu. Liền gặp Adam cầm bài thi đi đến phía trước, giao cho quan giám khảo, sau đó bước nhanh rời đi. Nàng chú ý tới, cơ hồ tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn tới, mà còn từng cái biểu lộ không đúng. Khụ khụ, chuyên tâm kiểm tra, không cần hết nhìn đông tới nhìn tây. Quan giám khảo lên tiếng nhắc nhở, đáng chết Adam, muốn hay không nhanh như vậy. Christina một bên nhổ nước bọt, một bên múa bút thành văn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.